Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 507, sát ma. Canh 1, ủng ụp, khối lớn hồng long khối thịt tại trình thể hiện ra mê người hồng sắc. Trong canh nóng sôi trào, bốn phía nhiệt độ có chút khá cao, không khí đều bày biện ra vặn vẹo dáng dấp. Dịch thu ý đồ thông qua long chi nấu nướng sư đặc thù tài nghệ. Mở ra phát ra một loại tương đối hàng ngày thịt rồng xử lý phương pháp. Liền trước mắt đến xem. Tình huống coi như ổn định. Phốc thử, bởi vì hồng long trong thịt chịu kịch liệt kích thích mà bày biện ra cực độ không ổn. Định hỏa diễm hạt bạo tạc, một ít mảnh nước canh bắn tung tóe xuất ra. Sau đó tại cùng với thời gian ngắn sáng ngời hỏa diễm, trên mặt đất lưu lại một mảnh lớn đen kịt thiêu cháy dấu vết. Doãn Trọng ôm một khối trả lại mang theo ấm áp hướng bánh gặm. Hắn dán chặt lấy vách núi, cách này sôi trào nồi sắt xa xa. Tại hắn đi qua Anna Shikizaki, lực lượng ảnh hưởng bắt đầu có đủ một ít năng lực đặc thù trong tầm. Mát. Những cái kia hồng long khối thịt cùng từng cái một tản ra làm cho người hít thở không thông nóng. Hồi hỏa cầu không có cái gì khác nhau. Hương bánh là lúc trước hắn tiến không người khu thời điểm chuẩn bị. Bất quá tại làm nóng về sau coi như không tệ. Chính là cứng rắn một chút. Bất quá đối với hiện tại trong bụng đã trống không Doãn Trọng mà nói. Cũng là đầy đủ mỹ vị. Dịch thu tạm thời không có tìm được phù hợp hắn đồ ăn. Trung quy Anna Shikizaki lực lượng cũng không có để cho hắn thuộc tính đạt được quá lớn phát triển. Hơn nữa hắn hiện tại không thích hợp dùng ăn có đủ năng lượng cao lượng đồ ăn. Bởi vì Anna Shikizaki lực lượng đặc tính ảnh hưởng, hắn bắt đầu đặc biệt thích dâm mát, ẩm ướt hoàn cảnh. Hơn nữa hắn có thể thông qua hấp thu ánh trăng tới đạt được năng lượng đề thăng. Bất quá tại hắn lần đầu tiên đi qua bản năng dẫn đạo đi hấp thu ánh trăng thời điểm, liền bị dịch thu một trường cắt đứt. Hắn hiện tại đối với Anna Shikizaki kia bộ phận còn sót lại lực lượng mà nói, trả lại quá mức nhỏ yếu. Dù cho kia bộ phận còn sót lại thần tính lực lượng đã rất yếu ớt, thế nhưng đối với một cái phàm vật mà nói, vẫn là đầy đủ mênh mông lực lượng. Nếu như nhưng từ chúng tiếp tục cường hóa, tại vi diệu cân đối bị đánh vỡ, Doãn Trọng cuối cùng sẽ bị cỗ lực lượng này sở thôn phệ. Dịch thu liếc hắn một cái, liền không để ý tới nữa. Doãn Trọng trên người mang theo Anna Shikizaki thần tính lực lượng, mà còn có được Anna Shikizaki yếu ớt lực lượng đặc hiệu. Dịch thu là sẽ không để cho hắn trở về hiện đại văn minh. Nếu như là Anna Shikizaki ý chí ở chỗ này, nàng thần tính lực lượng chỉ sợ mang theo mãnh liệt xâm lược tính, thuộc về một loại cường độ cao ô nhiễm nguyên. Thế nhưng hiện tại nàng ý chí rời đi, chỉ còn lại thuần túy thần tính lực lượng. Như vậy phải cần một khoảng thời gian, loại lực lượng này sẽ bị vật chất giới đồng hóa. Nó như cũ mang theo Anna Shikizaki lực lượng đặc tính, Anna Shikizaki cũng như cũ có thể sử dụng nó. Thế nhưng nàng vô pháp lấy thần lực tới khu động quy tắc lực lượng, mà là chỉ có thể với tư cách là một loại đẳng cấp cao năng lượng nguyên. Hơn nữa nếu như kia chịu tải người dần dần trở nên cường đại, đồng thời cũng không đủ gắn bó Anna Shikizaki tồn tại tín ngưỡng, như vậy nàng cùng này bộ phận thần tính lực lượng kết nối liền sẽ bắt đầu trở nên tan vỡ. Bởi vì đối với ở vào một cái xa xôi hệ tinh bích vật chất giới phàm vật mà nói, nàng thần tính lực lượng phải nhờ vào nhất định vật dẫn tới với tư cách là môi giới. Đương nhiên dịch thu đối với cái này rõ ràng trình độ chỉ dừng lại ở Doãn Trọng sở có đủ đặc tính phía trên. Thế nhưng hắn trực giác có thể dẫn đạo hắn làm ra chính xác lựa chọn. Suy nghĩ một chút, dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Hắn chuẩn bị tại Doãn Trọng trên người làm thử một cái. Hắn phát hiện theo tà thần hiến tế, vật chất giới hoàn cảnh xuất hiện vi diệu biến hóa. Nói như vậy, bất định hiện tại hoàn cảnh đã đầy đủ duy trì một ít cơ sở tính chức nghiệp huấn luyện. Muji tại võ tăng minh tưởng phương diện tu hành thành quả. Một mặt là sở hữu sở có đủ điều kiện. Một mặt khác cũng là Dịch Thu cho nàng nhất định năng lượng quán chú. Mà đối với Doãn Trọng, Dịch Thu cũng không tính cho hắn năng lượng quán chú, mà là nhưng từ bản thân hắn minh tưởng, một phương diện cũng là dễ dàng cho hắn tiêu hóa trong cơ thể mình thần tính lực lượng. Một mặt khác thì là quan sát đo đạc đang thỏa mãn nhất định dưới điều kiện không tổng võng người. Chơi có hay không có thể tại vật chất giới bắt đầu tiến hành đơn giản nhậm chức. Võ tăng tại minh tưởng tu hành phương diện phương pháp huấn luyện vẫn tương đối cố định. Trừ một ít dị loại ra, trên cơ bản đều là lấy tĩnh tọa minh tưởng làm chủ. Mà thân thể đánh bóng, liền đủ loại lên, Dịch Thu hiện tại thân thể thuộc tính đại bộ phận là dựa vào huyết mạch tư liệu sống cùng với nghịch bát môn độn giáp trồng chất sở hoàn thành. Bất quá hắn vẫn có tương đối cơ sở huấn luyện bí tịch. Bành, đang cúi đầu gặm hướng bánh Doãn Trọng chỉ nghe thấy một trận gió âm thanh đánh úp lại. Chờ hắn vô ý thức đi tay đi ngăn cản thời điểm, liền cảm giác có đồ vật gì đụng vào bụng hắn. Doãn Trọng cúi đầu vừa nhìn, lại là một quyển sách. Bìa mặt thượng đoan đoan tránh tránh viết mấy cái đại tử. Long tượng bàn nhược công. Doãn Trọng nhất thời một cái giật mình. Tây Du Ký, Phong Thần Bảng các loại đoạn ngắn trong đầu không ngừng thoáng hiện. Ngẫu nhiên còn có một ít cái gì, lão phu thấy tư chất ngươi hơi tệ, không bằng cùng môn hạ của ta làm thổi tiêu đồng tử, các loại lời nói sao động mà qua. Vì vậy, Doãn Trọng vội vàng đem sách thu vào trong ngực, sau đó đối với Dịch Thu chẳng ra gì địa thi lễ. Bái tạ lão gia truyền đạo. Thanh Long tự du học giả xếp bằng ở miếu thờ phía trên. Siêu phàm mềm dẻo khiến nó bỏ qua chính mình lông xù mượt mà thân hình, do đó hoàn thành độ khó hệ số khá cao ngồi xếp bằng tư thế. Phong ấn ngoài sáng tỏ ánh trăng giống như năm đó, tựa như một chương tản ra ngọt ngào khí tức bí đỏ bánh. Du học giả nhìn xem trong không khí lượn lờ nhàn nhạt hắc khí, mỗi đến hắc dạ sát ma lực lượng đều cũng tìm được vượt mức tăng trưởng. Này có thể là tà ác lực lượng dành riêng đặc tính, lại có lẽ là bởi vì đêm khuya sinh vật có trí khôn tâm linh phòng hộ luôn là hiển lộ càng thêm giòn yếu một ít. Sát ma đối với gấu trúc người mà nói cũng không phải là chỉ là tà ác vặn vẹo tồn tại đơn giản như vậy. Nó còn có một ít vi diệu ý nghĩa, cho nên nó cuối cùng bị phong ấn ở nơi này, mà du học giả phụ trách trông coi ở nó. Thanh Long, thỉnh chỉ dẫn ta nói đường. Du học giả hơi hơi nhắm mắt lại, tại ngực nó một cái bằng gỗ hoa văn trang sức trên có một cái lấy gấu trúc nhân văn chữ tồn tại. Tiểu tiểu văn sức đó là một nữ tính danh tự, chỉ muốn dịch âm đọc làm, mạt mạt. Vừa lúc đó, du học giả cảm thấy một loại không hiểu rung động, nó đột nhiên mở mắt ra, một loại yên lặng từ đáy lòng sao động tình cảnh gần như muốn dâng lên. Thế nhưng nó cũng không nhìn thấy kỳ vọng bên trong hình ảnh, mà là một cái lấy đặc thù hình thức xuất hiện ở nó võng mạc thượng tin tức lưu. Du học giả có chút hoảng hốt, tại sững sờ trong chốc lát, nó mới đưa lực chú ý phóng tới võng mạc thượng tin tức. Căn cứ tin tức biểu hiện, tựa hồ là đã từng nó sở muốn mời một cái tổng võng người chơi cho nó đáp lại. Nó cũng không thường xuyên muốn mời người chơi, bởi vì hủy diệt dễ dàng, nhưng muốn đạt tới nó sở mục tiêu dự trù, cũng chỉ có số ít người chơi tài năng đạt tới. Du học giả nhẹ vỗ một cái mặt đất, sau đó một cái uyển chuyển địa vòng qua vòng lại đứng ở miếu thờ phía trên. Nó nhìn xem xung quanh đã quen thuộc đến mỗi một mảnh gạch ngói miếu thờ thấp giọng lẩm bẩm nói. Có lẽ là thời điểm chấm dứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.